Vũ nghịch càn khôn, chương 273, Yến Sơn thập nhị đạo, gocchuyenaudio.com. Sau khi tiêu diệt 10 bang phái tam lưu, Hắc Bạch Song Sát tiếp tục tiêu diệt Ô Long Cốc cùng mấy chục bang phái cường đạo tam lưu ở xung quanh. Sau khi tin tức truyền đi, dân thường không ngừng hoan hô. Trong mắt bọn họ, hai người không phải Hắc Bạch Song Sát mà là Hắc Bạch Song Hùng. Nhưng bất luận là cách gọi nào, rất nhiều người đều tập trung nhìn mọi hành động của Hắc Bạch Song Sát. Tỉ như ở một trang viên ngoài ngàn dặm, một tiếng gầm vang lên. Kế hoạch Ô Long Cốc sao có thể thất bại? Thất bại lần này so sánh với khi ở Hóa Phương tộc nghiêm trọng hơn rất nhiều. Rốt cục là kẻ nào đã tiêu diệt một quân cờ tốt như vậy của ta? Căn cứ theo tình báo thì đó là hai người có ngoại hiệu Hắc Bạch Song Sát. Rốt cục bọn chúng là ai? Không rõ, chỉ biết một người toàn thân màu trắng, một người toàn thân màu đen. Ngoài điều đó ra thì không điều tra được bất cứ tin tức gì khác. Cha xem Hắc Bạch Song Sát này có địa vị gì. Dám phá hỏng kế hoạch của chúng ta, bọn chúng nhất định phải chết. Vâng, người này trả lời, xoay người đi ra. Nhưng hắn lập tức bị gọi. Trở lại, lệnh sứ, ngài còn phân phó gì? Điều tra sự tình ở Hóa Phương tộc sao rồi? Là đệ tử thần khí phái, Lâm Vân làm ra. Lâm Vân, bắt sống hắn cho ta. Ta muốn xem hắn lợi hại đến mức nào, có giống như trong lời đồn hay không? Vâng, sau khi người này đi ra, lệnh sứ lẩm bẩm, liệu Hắc Bạch Song Sát với Lâm Vân có mối quan hệ gì với nhau không? Trong đầu vừa lóe lên suy nghĩ này lập tức hắn bác bỏ luôn. Số 5 có thiên la địa võng trận, cho dù Lâm Vân có thể giết 4 tên võ quân nhưng tuyệt đối không giết được số 5. Xem ra càng mở rộng triển khai kế hoạch thì càng gặp nhiều phiền toái. Người chăm chú xem động tĩnh của Hắc Bạch Song Sát không chỉ có hắn mà còn có Lăng Trưởng Lão. Lăng Trưởng Lão đuổi kịp đoàn người Tà Cửu, nhưng cũng không phát hiện ra Lâm Vân cùng Từ Mộng Nhân. Đúng lúc này truyền tới tin tức Ô Long Cốc bị Hắc Bạch Song Sát tiêu diệt, Lăng Trưởng Lão lập tức nghĩ tới Lâm Vân cùng Từ Mộng Nhân có quan hệ với Hắc Bạch Song Sát kia. Vì chứng minh điều đó là đúng, hơn nữa đó cũng là một chủ ý không tệ, việc tiêu diệt hậu hoạn, Lăng Trưởng Lão quyết định chuyển hướng, đuổi theo Hắc Bạch Song Sát. Võ Vương Thiên Nhất Tông sau khi tổng hợp nhiều tin tức đã cho ra một kết luận. Hắc Bạch Song Sát đột nhiên xuất hiện, lộ tuyến của họ hướng về phía Thiên Nhất Tông. Nếu nói như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, Hắc Bạch Song Sát chính là bọn chúng. Cho ra kết luận này, nhưng tên Võ Vương không truy đuổi Sở Nam, ngược lại hắn đi chặn đầu Hắc Bạch Song Sát ôm cây đợi thỏ. Sở Nam và Từ Mộng Nhân không biết chuyện gì, hiện tại bọn họ cách Yến Sơn thập nhị đạo không còn xa. Khi bóng đêm buông xuống, hai người Sở Nam đã tới mục tiêu. Nơi trú quân của Yến Sơn thập nhị đạo cũng không phải trên núi hay trong cốc gì, bọn họ ở trong một sơn động gọi là Yến Sơn. Cho dù ban đêm tối đen như mực nhưng ở trong động Yến Sơn, đèn đuốc sáng trưng, kéo dài tới 300 trượng. Sở Nam có chút ngạc nhiên, Yến Sơn thập nhị đạo khác xa những tên cường đạo khác. Hắn nghe ngóng được Yến Sơn thập nhị đạo cũng coi như là đám cường đạo hiệp nghĩa chuyên làm những việc giống như hắn bây giờ, chỉ hạ thủ với các bang phái cường đạo khác. Sở Nam bước tới, trong động Yến Sơn có 12 con ma thú tốc độ rất nhanh chạy ra. Tất cả đều là truy. gocchuyenaudio.com, phong báo toàn thân màu xanh. Sở Nam vẫn tiếp tục bước tới, đến khi truy phong báo còn cách Sở Nam 10 thước thì tất cả dừng lại. Từ trên thân truy phong báo, 12 người nhảy xuống, một tên râu quai nón ôm quyền nói. Yến Sơn thập nhị đạo đợi ở đây đã lâu, muốn ta động thủ hay các ngươi động thủ? Sở Nam không vì hành động kỳ quái của Yến Sơn thập nhị đạo mà thay đổi. Nếu như chúng ta rời khỏi đây, hai vị muốn tìm chúng ta không phải chuyện dễ dàng. Tên râu quai nón không chút tức giận, nhẹ nhàng nói. Thấy Sở Nam vẫn trầm mặc, hắn tiếp tục, nhưng 12 huynh đệ chúng ta cũng không rời đi, hai vị vẫn chưa hiểu rõ hay sao? Các ngươi muốn thần phục ra, gạch nối, ngài có thực lực khiến cho chúng ta thần phục. Tuy rằng chúng ta có thực lực khiến cho các bang phái khác kiêng kỵ nhưng không thể làm ra chuyện kinh thiên động địa như ngài. Tên râu quai nón không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói. Sở Nam nheo mắt lại, chỉ thấy tên râu quai nón có tu vị võ quân trung giai, một người bên cạnh là võ quân sơ giai, tất cả 10 người còn lại đều là tu vị võ tướng cao cấp. Hơn nữa, cộng thêm 12 con truy phong báo cấp 3, thực lực của Yến Sơn thập nhị đạo rất mạnh. Khó trách hai bang phái nhị lưu như Phiên Vân cùng Ô Long Cốc liên thủ nhưng vẫn để họ chạy thoát. Nếu Yến Sơn thập nhị đạo thật lòng quy phục đó là một lực lượng rất lớn. 12 người này đều trải qua trăm trận uống máu mà trưởng thành. Sở Nam cũng không lập tức chiêu dụ, ngược lại nói. Các ngươi có thực lực đánh một trận, nhưng chúng ta nhất định sẽ chết, chúng ta còn chưa muốn chết. Đầu danh trạng, công trạng khi muốn gia nhập một thế lực nào đó. Như trong Thủy Hừ thì muốn gia nhập LSB phải giết người, đốt nhà, chống lại quan phủ để không cho người gia nhập có cơ hội quay đầu. Đóng ngoặc đơn, tên dâu quai nón ôm quyền. Nếu chúng ta lập tức lên đường, sáng sớm mai có thể tới Phiêu Vân Sơn. Trên Phiêu Vân Sơn đang tụ tập hơn 20 thế lực tam lưu, mưu đồ trừ đi Hắc Bạch song sát. Trong mắt Sở Nam lóe lên tinh quang, cười nói. Hạ tâm ma huyết thể. Nghe được những lời này, vẻ mặt nghiêm túc của Yến Sơn thập nhị đạo lập tức đại biến, một tên nói. Chúng ta thần phục ngài không có nghĩa là bán mạng cho ngài. Nếu ngài bắt chúng ta đi tìm chết thì chúng ta phải đi tìm chết thật sao? Sở Nam không trả lời, ra tay tụ lực xoay tròn, dung hợp đánh ra một quyền. Một quyền kia cũng không trực tiếp đánh lên thân thể bọn hắn, chỉ đánh vào hư không nhưng có tiếng lốp bốp vang lên, một cỗ khí lưu vô hình đè xuống Yến Sơn thập nhị đạo. 12 con truy phong báo dựa vào bản năng cảm nhận được nguy hiểm, sợ hãi lui về phía sau mặc cho chủ nhân có quát lớn thế nào. Tên dâu quai nón hai mắt lóe sáng, quát to, kết trận, ngăn cản, nhất thời, 11 người xếp hàng dọc đứng ra sau lưng tên dâu quai nón, ánh sáng màu đất lóe lên trong tay. Càng ở đằng trước, ánh sáng lại càng nồng đậm. A, thấy hành động của Yến Sơn thập nhị đạo, Sở Nam có chút hứng thú. Có chút ý tứ, để ta thử xem liệt nguyên tam trọng hỏa có hồ ực lớn thế nào. Cách chương.